mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 221-220 tử vong chi ca. So sánh với UU cùng Đông Phương Tuyết một miễn cưỡng bất bại. Một tương xứng đến nói, địa phương khác vòng chiến nhưng liền nguy hiểm hơn. Lâm Hạo, Úc Minh cùng Vi Á ba người, chính gian nan cùng một lưng đeo hai cánh hồng y thiếu nữ dây dưa cùng một chỗ. Thiếu nữ thân hình nhanh như chớp, ít nhất thất cấp đích thực lực, nhượng ba kham kham đạt được dự bị trời sao kẻ mạnh tiêu chuẩn tay mơ căn bản không địch lại. Nếu không phải là xung quanh có đại lượng đích thực lực cũng không yếu chiến sĩ quấy dày. Đã sớm thân một nơi, đầu một nơi, nhưng mặc dù là như vậy ba người cũng vết thương buồn thiêu. Chẳng qua là nỏ mạnh hết đà, ở từng tiếng khàn khàn cười duyên trung hồng y thiếu nữ thân hình lập lòe. Từng đạo màu tím hàn quang thỉnh thoảng thoáng hiện, chỉ cần tử quang vừa tựa vào gần ba người, kia tuyệt đối ở ba người trên người lưu lại từng đạo sâu thấy tới xương vết thương. Mặc dù là có huyễn vũ đằng áo giáp ngăn trở vẫn là thương tới thân thể. Có thể thấy thiếu nữ lực lượng khủng bố. Á Nam cùng Nghiêm Tùng đối chiến chính là một tam con mắt thanh niên. Thanh niên trong tay giữ đem hình dạng như thân rắn quái kiếm. Mặt trên chớp động hồ quang, nơi đi qua sấm bạo vang không ngừng. Đương nhiên này còn không phải là kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất chính là thanh niên con mắt thứ ba chung không ngừng bắn ra khủng bố chùm tia sáng. Nơi đi qua không người nào có thể chặn. Còn đang loại này chùm tia sáng tịnh không phải là không có hạn chế. Thanh niên mỗi lần bắn ra một lần đều phải khôi phục một khi thời gian. Như thế cho hai người thở dốc thời gian. Hơn nữa bên cạnh có sáu vị ngân linh trưởng lão phụ trợ. Nếu không sớm đã bị giết chết, đương nhiên hiện tại cũng bất quá là miễn cưỡng trì hành mà thôi. Hà Dương cùng Hứa Tĩnh ở mặt khác ngũ danh trưởng lão dưới sự trợ giúp cùng một danh trường một đôi. Trong suốt cánh ve nhu nhược thiếu nữ chống lại, đương nhiên ngươi nếu như đem đối phương thực sự trở thành cái gì nhu nhược cần phải bảo vệ thiếu nữ. Như vậy ngươi cũng là cách cái chết không xa, thiếu nữ này thế nhưng hàng thật đúng giá đạt tới bát cấp tiêu chuẩn A. Đương nhiên này mấy còn không phải là nguy hiểm nhất. Nguy hiểm nhất còn muốn thuộc liệt, La Sâm, Tống Bình Minh, Phong Nguyệt cùng Phong Hoa năm người chống lại chừng năm thước thật lớn như đầu nhân thân thanh. Niên, này thanh niên cầm trong tay một phen cùng hắn chiều cao bình thường màu bạc cự thương. Kia đem ngân thương bị vung như cánh tay, từng đạo màu bạc tia chớp như linh xà bàn hướng phía mọi người mà đi. Nhìn qua thanh thế kinh người, bởi vì châu thủ thanh niên khủng bố lực lượng. Trên người mấy người huyễn vũ đằng áo giáp đã sớm giải thề. Nếu không phải là mấy lần đòn nghiêm trọng huyễn vũ đằng đưa đến tính quyết định tác dụng. Bọn họ đã sớm thân một nơi, đầu một nơi, mấy người chung thân thủ kém nhất liền muốn thuộc tuổi tác lớn nhất Tống Bình Minh. Đương nhiên không phải nói năm nào linh đại liền lão, muốn biết ở khoa học kỹ thuật hiện đại thay đổi hạ. Nhân tuổi thọ đã không còn là ngắn mấy chục năm. Gen tễ thuốc thành công, hơn nữa UU này biến thái tồn tại, sống trước mấy trăm năm còn là không thành vấn đề, nhưng vấn đề là vị này cất bước đúng là so với bọn hắn chậm không ít. Hiển nhiên kia châu thủ thanh niên cũng đã nhìn ra, cho nên đem công kích trọng điểm đâu gọi ở vị này trên người đi. Xem bộ dáng là muốn theo Tống Bình Minh hạ thủ mở đột phá miệng. Một tiếng phá không sét đánh ở năm người một bất ngờ không kịp đề phòng dưới hướng phía Tống Bình. Minh ngực sẽ giết quá khứ. Lão Tống cẩn thận, mọi người kinh hô, nhưng hiển nhiên có chút chậm. Tống Bình Minh chán trong nháy mắt đầy mồ hôi lạnh. Ngay đại gia cho rằng vô lực hồi thiên lúc, Tống Bình Minh cảm giác được phía sau có người lôi chính mình một phen. Sau đó một tiếng kêu đau đớn, huyết hoa ở chính mình bên cạnh nở rộ. Thấy có chuyển cơ, nhìn đúng thời cơ liệt, La Sâm, Phong Hoa cùng Phong Nguyệt vội vàng đem châu thủ nhân thân thanh niên dây dưa ở. Cấp Tống Thiên Hoa đằng thời gian, sửng sốt một giây Tống Thiên Hoa liền lấy lại tinh thần. Một cái xoay người liền tiếp được muốn ngã xuống thân thể. Đáng chết hoa nhái, ngươi trọng thương chưa lành, không phải muốn ngươi hảo hảo dưỡng thương sao? Ngươi là thế nào chạy tới? Tống Thiên Hoa đỡ ít nhất so với hắn cao hơn một cái đầu, hoa nhài không ngừng tránh né xung quanh. Chiến đoàn, đối phương một thương trực tiếp xuyên thủng hoa nhài trên người, món đó nguyên bản cũng đã không chịu nổi gánh nặng. Nguyễn Vũ Đằng, ha ha, lão tử thủ hạ kia bang thằng nhóc các anh linh còn ở phía trên nhìn ta đâu. Lại nói các ngươi đều ở trong này liều mạng, ta sao có thể nằm ở trên giường. Phốc, một ngụm máu tươi cũng nhịn không được nữa, hoa nhài hô hấp trầm trọng. Đáng chết, kiên trì ở, ta đem ngươi đưa trở về. Tống Bình Minh mắt đỏ, một tay nâng đối phương, một tay số chết đè lại đối phương ngực không ngừng phun dũng máu tươi. Khụ khụ, không cần, ta biết lần này là không qua được, chính là không có thể chính mắt thấy được hạm trưởng mang theo đại gia tạo dựng lên nhà mới viên có chút đáng tiếc. Hoa nhài mắt trung thần thải dần dần tối đi xuống. Tống Bình Minh con ngươi co rụt lại, vẻ mặt vẻ thống khổ, nhẹ nhàng đem thân thể của đối phương buông, ánh mắt lãnh lệ nhìn về Ngưu Đầu Nhân thân thanh niên. Nắm chặt trong tay năng lượng kiếm, dưới chân mại cực kỳ tế nhị nhịp bước, hướng phía đối phương liền phiêu quá khứ. Sau lưng một cỗ lạnh lùng sát khí đánh tới, Phong Nguyệt bốn người cả kinh, ánh mắt nhìn lại là Tống Bình Minh, mấy người có chút đưa mắt nhìn nhau. Này rõ ràng không phải lão tiểu tử đó nguyên lai đích thực lực a. Xem ra lão tiểu tử đó trước đây tàng tư, bây giờ là muốn liều mạng. Quả nhiên nguyên bản căn bản khiêng bất ở đối phương một kích. Ngay cả thân pháp cũng kém thượng không chỉ một bậc, Tống Bình Minh vậy mà như thần trợ bàn. Thân hình nhanh như chớp khởi đến, châu thủ thanh niên trong con ngươi vẻ kinh ngạc thoáng qua. Sau đó liền đem mục tiêu kế tiếp đặt ở người khác trên người. Xem ra thanh niên này không am hiểu quần chiến, đối với mọi người công kích hắn cũng chẳng qua là tận lực tránh. Tránh không được, liền trực tiếp ngạnh kháng. Hắn phương thức tác chiến rất đơn giản, đó chính là từng cái đánh bại, lấy công kích mạnh nhất, trực tiếp nhất phương thức, tốc độ nhanh nhất. Đương nhiên đây cũng là hắn có thực lực này, dù sao Phong Nguyệt mấy người công kích thật sự là vơi. Hắn không tạo được vết thương chí mạnh, liệt trở thành hắn mục tiêu kế tiếp. Liệt tốc độ là trong bốn người chậm nhất, trong lúc nhất thời cực kỳ nguy hiểm. Đầu châu thanh niên tựa hồ cũng là bất nại, thật lớn khoen mũi trung phun ra một cỗ nhiệt khí, chân kế tiếp phát lực, mãnh triều liệt nhào tới. Mọi người hồi viện, mà liền vào giờ khắc này đầu châu thanh niên lại là đột nhiên một xoay người lại cấp chính nhằm. Phía hắn la sâm tới một hồi mã thương, lóe hồ quang thương thân trong nháy mắt đừng nhập la sâm ngực. Nguyễn Vũ Đằng một tiếng gào thét, lại thay chủ nhân cản một chút sau. Theo nguyên bản lục sắc trực tiếp biến thành cành khô, một trận gió thổi qua biến mất vô tung. Giờ khắc này chiến trường tựa hồ ở la sâm trong mắt dừng lại xuống. Nháy nháy cặp kia đen kịt mắt to, theo thói quen hướng phía UU phương hướng liếc mắt một cái. Lại là vừa lúc thấy UU quay đầu lại chính hoảng sợ nhìn hắn. Trong miệng tựa hồ còn gọi tên của hắn. La Sâm tựa hồ lại thấy được cái kia một thân hắc y mang theo mặt nạ màu bạc từ trong bóng tối đi ra. Đến đối với mình dịu dàng nói, đừng lo lắng, ta không ác ý, ấm áp nữ nhân, khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Cái kia ở chính mình tối nhếch nhác thời gian xuất hiện nữ nhân, cũng là mang theo chính mình đi hướng ánh nắng nữ nhân. Cái kia hội mang theo cười xấu xa đùa giỡn chính mình nói theo của nàng ngốc nữ nhân. Cái kia thích xoa bóp chính mình mặt, không biết xấu hổ xấu chết ôm chính mình ngốc nữ nhân. Cái kia duy nhất sẽ nói đau liền gọi ra, không ai nhượng ngươi nhẫn nữ nhân ngốc. Cái kia thượng vội vàng muốn chính mình báo ân dẫn đường mù đường. Cái kia buộc chính mình gọi thì tỉ ghét nữ nhân. Cái kia duy nhất sẽ nói đối với mình hảo điểm ngu xuẩn nữ nhân. Cái kia luôn luôn đem chính mình hộ ở sau người ngốc nữ nhân. Sau này nhìn không thấy, hảo đáng tiếc a. Kỳ thực ta rất muốn nói ta không còn là hài tử. Ta là nam nhân, một nghĩ chiếu cố nam nhân của ngươi, ta cũng muốn đem ngươi hộ ở sau người, như thế nỗ lực chỉ là không muốn xem ngươi vất vả như vậy hơn nửa đêm gian phòng đăng vẫn sáng. Chẳng sợ chỉ là giảm thiểu ngươi một điểm áp lực cũng là hảo. Sau này không có ta cho ngươi dẫn đường, ngốc nữ nhân ngươi sẽ không tìm không được phương hướng đi. Kỳ thực ta tuyệt không muốn gọi tỷ tỷ ngươi. La Sâm khóe miệng vi trương, nhìn U phương hướng thì thào tự nói. Ngốc nữ nhân, im lặng, lại là nhượng U tâm mãnh nhéo khởi đến. Hai mắt trong nháy mắt sương mù, quan trọng môi dưới, nhẫn lại ai thượng một kích thống khổ cũng muốn lại nhìn đối phương cuối cùng liếc mắt một cái. La Sâm kia trương anh tuấn mang trên mặt khó có được tươi cười. Cặp kia có thể nói mắt to chậm rãi nhắm lại, trầm trọng thân thể rơi vào bụi bặm, cùng mình năm đó dự liệu như nhau. Cực phẩm tiểu chính thái lớn lên quả nhiên trở thành cực phẩm tiểu mỹ nam. Cái kia thủy chung không chịu gọi tỷ tỷ mình lão yêu sụ mặt áo liệm thành tiểu chính thái. Cái kia luôn luôn yên lặng vì mình làm sự tình không oán không hối hận tiểu chính thái. La Sâm, một tiếng thê lương la lên. U mắt trong nháy mắt mơ hồ. Châu thủ thanh niên một tiếng cười lạnh đem ngân thương mãnh theo La Sâm thân thể thượng rút ra. Thừa dịp đại gia thất thần trong nháy mắt mãnh vượt mức quy định đâm tới. Liệt điều kiện bình thường lui về phía sau đi. Tuy nhiên bị đâm trúng bả vai. Châu thủ thanh niên mãnh hướng tiền một tống. Thương toàn bộ xuyên qua đối phương xương bả vai. Liệt cắn chặt môi dưới. Trong mắt nghiêm nghị thoáng qua. Trong nháy mắt thu hồi đã vô lực huyễn vũ đằng, hai mắt trợn tròn, mãnh hét lớn một tiếng, không quan tâm đem thân thể mình mặc ở trên thân thương. Liền mãnh giơ lên trong tay mình hồng âm thương liền hung hăng chui vào đối phương ngực. Này là tuyệt đối lấy mạng đổi mạng đấu pháp, xem ra là của La Sâm tử kích thích hắn. Mọi người chung, La Sâm cùng mình đều là theo khô lâu kỵ sĩ đoàn chung đi ra tới. Hai người như nhau trầm mặc ít lời, nhưng lại có đồng dạng mục tiêu. Đó chính là canh giữ bọn họ trong lòng nữ thần. Một cỗ đồng dạng khôn kể tình ý cứ như vậy rất dễ dàng liền kết. Nhưng mình nhiều năm như vậy cộng đồng tác chiến huynh đệ cứ chết như vậy ở tại trước mặt của mình. Vẫn là vì cứu viện chính mình mà chết. Việc này thật sâu kích thích tính tính này cách ngay thẳng. Nội tâm đơn giản người đàn ông. Máu tươi tựa hồ không lấy tiền tựa theo liệt bả vai phun dũng ra. Hắn tựa hồ cũng không cảm giác được, hiện ở trong lòng của hắn trong đầu tất cả đều là giết đối phương vì La Sâm báo thù ý nghĩ. Lại vô cái khác, tới với tính mạng của mình, vậy bất suy nghĩ thêm trong phạm vi, thấy một màn như vậy u quả thực là tí mục dục nứt ra. Không hề do dự, lấy mạng đổi mạng. Hô to một tiếng liền hướng phía hồng con ngươi thiếu nữ phóng đi. Hoàn toàn không đếm xỉa cùng đối phương đối công kích của mình. Tiểu bạch ở trong đầu không ngừng giống to hơn. Vì tĩnh tâm, u đơn giản chặt đứt hai người liên hệ. Hồng con ngươi thiếu nữ trong mắt kinh nghi. Một tay đẩy ra kiếm của đối phương thân. Một tay hung hăng thống tiến u bụng. U lại không quản này đó. Liều mạng vung thân kiếm. Hoàn toàn không có kết cấu. Hồng con ngươi thiếu nữ thấy tình trạng đó tự nhiên biết đây là u nổi điên. Mãnh thu hồi toàn bộ đâm vào đối phương bụng tay phải. Một cước hung hăng đem u đạp đến trên mặt đất. Chân nhỏ hung hăng dẫm ở u không ngừng tuôn ra máu tươi bụng. Khóe miệng mang theo một tia khinh thường cười lạnh. U khóe miệng chặt mân. Trên mặt tràn đầy ngoan sắc. Chậc chạc, nhìn một cái này trương khuôn mặt tươi cười như thế mỹ. Thật không nên làm vẻ mặt như thế a. Hồng con ngươi thiếu nữ trêu tức cúi người xuống. Khoảng cách gần nhìn đã không có sức đề kháng u. Mang theo máu hữu móng tay chậm rãi đặt lên u hai má. Trong mắt điên cuồng ngoan sắc chợt lóe. Mũ điều sâu thấy tới xương chảo vết. Trong nháy mắt lưu tại u trắng nõn trên gương mặt. U hừ cũng không hừ một tiếng, chỉ là hai mắt tử tử nhìn chằm chằm thiếu nữ, tựa hồ đang đợi cái gì, máu dọc theo u hai má hình dáng chậm rãi nhỏ xuống. Cùng quá mặt tái nhợt má, yêu dị phi thường, ngay cách đó không xa vừa lúc thấy một màn này Đông Phương Tuyết hai mắt con ngươi hơi co lại. U, đáng chết, không nên đụng nàng, ta muốn ngươi vĩnh rơi xuống đất ngục. Phẫn nộ rít gào vang vọng toàn trường. Hết chương.